Chương 492, trói ngươi ở bên người, 2. Thanh phong ở trong rừng hơi dập dờn, cuốn lên xanh nhạt lá cây, phất qua xanh tươi bích thảo. Trong rừng trong ngách nhỏ, hai vị nữ tử ở trên đường chậm rãi cất bước, hai vị này nữ tử tự nhiên chính là Tsu Na cùng Si Jun. Si Jun khỏe mắt thỉnh thoảng miết qua Tsu Na, vẫn có chút non nớt trên mặt mang theo nồng đậm vẻ lo âu. Từ khi sáng sớm sau khi rời đi, Tsu Na sẽ không có lộ ra qua vẻ tươi cười, nói câu nào. Na nở dê cả người dường như một cái tượng băng giống như vậy, tỏa ra người sống chớ gần hạt khí. Mà lúc này, Tsu Na biểu hiện vẫn nghiêm túc, con ngươi xinh đẹp bên trong cu nở dê không có tình cảm chút nào gợn sóng, bước tiến của nàng chậm chậm, liền thật giống như máy móc. Trên thực tế, Tsu Na bề ngoài càng bình tĩnh, nội tâm của nàng liền càng sóng lớn mãnh liệt. Hôm qua, Na nở dê liền có ly biệt tâm ý, chuẩn bị cùng rổ rổ dạ cụ mò nói lời chào, có thể không ngờ tới ở gõ cửa lúc không người theo tiếng, liền đành phải thất vọng rời đi. Na nở dê rõ ràng, rổ rổ dạ cụ mò lúc đó nhất định là cùng cô nạn ở ôn tồn, nơi nào còn nhớ được Na nở dê đây mang theo hỗn loạn tâm tình ngủ bán túc. Ở lúc rạng sáng Tsu Na đem Si Jun kêu gọi, thu thập xong gian phòng, ở ngày còn tờ mờ sáng thời điểm liền rời khỏi quán trọ. Tsu Na rõ ràng, mặc dù tách ra xa U Nam, trong lòng nàng vẫn là không bỏ xuống được Rổ Rổ Dạ Cụ Mò, đang cùng hắn gặp lại lúc thì, nội tâm của nàng sản sinh mãnh liệt rung động. Loại kia làm nàng quen thuộc thiếu nữ xem như rung động. Chính như dì dẻ dạ nói, tính tình của nàng quá cứng nhắc, chỉ cần động tâm đời này liền trên căn bản là không bỏ xuống được. Chỉ là cân nhắc nửa ngày, Na Nở Dê vẫn là quyết định một mình rời đi. Chính như Na Nở Dê nói, Na Nở Dê sẻn rủ Tsu Na cũng không hy vọng cùng với những cái khác người chia sẻ một người đàn ông, không có nguyên nhân khác, bởi vì Na Nở Dê là sẻn rủ Tsu Na. Na Nở Dê tuy là thân con gái, có thể tính cách kiên cường vượt qua phổ thông nam tử vạn gấp mấy lần. Na Nở Dê là hoa bên trong mẫu đơn, cao quý trang nhã, ung dung hoa quý, cô gái này hoàng xem như nữ nhân làm sao có khả năng nguyên nhân cùng người khác cộng đồng chia sẻ một người đàn ông nội tâm tình cảm cùng bản thân tự tôn nổi lên xung đột. Na Nở Dê tự nhiên không biết làm sao lựa chọn, chỉ là ước ao thời gian có thể hòa tan tất cả. Nội tâm của nàng rất loạn lạc, cu Nở Dê rất xoắn xuýt. Nhưng vào lúc này, Si Jun đỗng nhiên lôi kéo Tsu Na góc áo, đưa nàng theo phun trào như nước thủy triều trong suy nghĩ tỉnh lại. Làm sao nhìn Si Jun có chút sốt sáng khuôn mặt nhỏ, Tsu Na hơi nghi hoặc một chút, chỉ là sau một khắc, Na Nở Dê theo Si Jun kinh hai ánh mắt nhìn tới, trong mắt đột nhiên co rút nhanh. Lúc này, Rô Rô Dạ Cụ Mỏ đang lẳng lặng đứng hắn đối diện ba trượng có hơn địa phương, sắc mặt của hắn bình thản, có thể khỏe môi lại hơi làm nổi lên một vệt tràn ngập thâm ý nụ cười. Tsu Na tỷ không chào mà đi có thể không tốt. Tsu Na nhẹ nhàng hít một hơi, bình phục trong lòng kinh ngạc. Môi anh đào khẽ mở, thản nhiên nói, ngươi làm sao tìm được đến ta? Na Nở Dê âm thanh tuy rằng lạnh lạnh, nhưng trong lòng lại chính hơi run, nhìn thấy Rổ Rổ Dạ Cụ Mỏ tới rồi, Na Nở Dê đáy lòng nơi sâu xa không khỏi bay lên một tia dị dạng cảm động. Lần này, ta sẽ không để cho ngươi đi rồi. Rổ Rổ Dạ Cụ Mỏ không hề trả lời Tsu Na câu hỏi, cười khẽ một tiếng, có thể chợt ánh mắt trơn lên cực kỳ nghiêm túc, nói thật. Nghe ra Rổ Rổ Dạ Cụ Mỏ trong lời nói kiên định tâm ý, Tsu Na nội tâm rung động càng thêm mãnh liệt mấy phần, chỉ là Na Nở Dê trong xương kiêu ngạo tự tôn vẫn là đem đáy lòng bay lên tình cảm ép xuống, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Ngươi biết rõ ngươi và ta rất khó cùng nhau. Tsu Na âm thanh rất trầm thấp, lộ ra một vẻ thê lương, một vẻ bất đắc dĩ. Na Nở Dê màu nâu con mắt hơi rung động, tỏa ra từng tia một ánh sáng lộng lây hóng ánh. Na Nở Dê cảm thấy con người nơi sâu xa chính hướng ra phía ngoài thấm cay đắng chất lỏng, có thể Na Nở Dê lại là nhẫn nhịn, không cho nó chảy ra. Rổ Rổ Dạ Cụ Mỏ nhưng là khẽ mỉm cười, nét cười của hắn bên trong lộ ra một tia không thèm để ý, sau đó lại khôi phục chăm chú vẻ mặt nghiêm túc, thâm thúy dường như màu đen ngọc thô chưa mài rũa con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tsu Na mặt cười, xem trong lòng nàng run. Làm cho nàng đấy lòng kia đã bị áp chế thất thất bát bát cực nóng tình cảm lại dục ra dục dịch. Rất khó không có nghĩa là không thể Tsu Na tỷ, lần này, coi như là trói ta cũng phải trói ngươi ở bên người. Rổ Rổ Dạ Cụ Mỏ âm thanh tuy nhẹ, nhưng lại lộ ra một tia không thể hoài nghi mùi vị, để này mẫu đơn xem như cao quý nữ hoàng cu nở dê không khỏi trong nháy mắt thất thần, không cách nào nói phản kháng. Nhìn thấy tình cảnh này, Một bên Sỉ Dùn từ lâu trận to hai mắt, mặt cười trên hiện ra một đóa hồng vân. Na Nở Dê đối với loại này nam nữ tình cảm đã có mơ mơ hồ hồ lý giải. Hơn nữa Na Nở Dê tuy rằng dựa vào giờ ký ức rõ ràng rổ rổ dạ cụ mỏ cùng Su Nạ vậy có chút không tầm thường quan hệ, nhưng lúc này, Na Nở Dê vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy rổ rổ dạ cụ mỏ như vậy đem quan hệ chọn rõ rõ ràng ràng. Mà lúc này, Su Nạ cũng có chút thất thần, Na Nở Dê áo choàng bị gió nhẹ hơi cuốn lên, bán bóc ra tựa như khoác lên người. Đi kèm thanh phong chập trùng áo choàng liền như cùng nàng giờ khả cờ Na Y nội tâm. Ngươi Su Nạ lẩm bẩm hạ xuống ngôi, có thể chỉ nói cái ngươi tự liền không biết làm sao tiếp theo, bởi vì Na Nở Dê theo rổ rổ dạ cụ mỏ trong con ngươi đã đo cờ ra quyết định của hắn, lần này, hắn là sẽ không để cho Na Nở Dê rời đi. Su Nạ tỷ, đắc tội rồi. Rổ rổ dạ cụ mỏ đông nhiên than nhẹ một tiếng, dưới chân một chút, không có dấu hiệu nào khởi xướng tấn công. Mặc dù là sợ ngộ thương Su Nạ mà áp chế thực lực, động tác của hắn vẫn dường như chụp mồi con báo giống như vậy, cứng mánh mau lẹ. Hắn không có rút đao, nhưng tay phải lại là hơi mở ra, một vệt nhàn nhạt sấm sét ở đầu ngón tay của hắn lóe lên. Chỉ là, lúc này đầu ngón tay hắn sấm sét dĩ nhiên hoàn toàn biến thành màu đen đặc, màu đen, liền dường như ưu dạ linh áp giống như vậy, tuy rằng đen kịt như mực, lại đen tỏa sáng. Đột nhiên xuất hiện công kích để Su Nạ từ trong thất thần khôi phục lại, nhìn đen tỏa sáng hồ quang. Su Nạ mặt cười trên né qua nồng đậm vẻ khiếp sợ. Nước cùng sấm sét huyết kế lam độn trong đầu của nàng nhanh chóng né qua Trư Na Y, chẳng qua ý niệm này ngay ở xuất hiện cùng một giây liền bị Na Nở Dê phủ định. Mọi người đều biết, Dô Dô Dạ Cụ Mỏ không có thuộc tính nước, tuyệt đối không thể lĩnh ngộ ra lam độn. Nói cách khác, này màu đen sấm sét là bởi vì quá mức tinh khiết gây nên thức tỉnh rồi linh áp sau, linh hồn lực tăng vọt bên dưới cũng làm cho hắn trả cờ dạ càng thêm tinh khiết. Hơn nữa, theo linh áp cùng linh hồn hòa vào, hắn trả cờ dạ còn có thể càng thêm tinh khiết đến liền chính hắn cũng không biết sẽ đạt tới tình cảnh gì. Chính là trong nháy mắt này khiếp sợ, Dô Dô Dạ Cụ Mỏ vướt phải đã đi tới Su Nạ trước ngực. Hôn trướng Su Nạ mặt cười né qua một tia đỏ ửng, ở đáy lòng thối mắng một tiếng, dưới chân nổi lên mạnh mẽ trả cờ dạ, chân trước trưởng đột nhiên phát lực, thân thể liền trực tiếp về phía sau đi vòng quanh. Si cùng nhau đuổi mù né qua, đã thấy Su Nạ hai chân đem mặt đất lê ra hai cái nhợt nhạt khe, Na Nở Dê trượt ra xa ba trượng, ngẩng đầu lên, mắt phượng chăm chú nghe rổ rổ dạ cụ mò. Chỉ là, Na Nở Dê mặt cười trên lại hơi nổi lên một hơi khí lạnh, bởi vì ngay ở một sát na kia, rổ rổ dạ cụ mò dĩ nhiên đem Si dùn bát. Trước công kích chỉ là đánh nghi binh, ý đang bức lui Su Nạ. Mà Dô Dô Dạ Cụ Mỏ mục tiêu thực sự nhưng là Sỉ Dùn Su Nạ lớn. Sỉ Dùn kêu lên một tiếng sợ hãi, còn không hoàn thành. Dô Dô Dạ Cụ Mỏ lập lòe ánh chớp ngón tay liền ở Na Nở Dê sau gáy nơi hơi điểm nhẹ, nhất thời đưa nàng đánh bất tỉnh. Su Nạ tỷ, đắc tội rồi, ta hiện tại ta việc gấp, muốn dẫn cô nàng chạy trở về. Chẳng qua hắn bỗng nhiên một tay ngưng lại, phân ra một cái ảnh phân thân. Muốn đoạt về Sỉ Dùn. Liền muốn theo sát ta ảnh phân thân mới được á. Hắn nhẹ nhàng nở nụ cười, trong nụ cười còn lộ ra một kia thực hiện được ý vị, mà sau sẽ Sỉ Dùn dao ở ảnh phân thân trong tay, thuấn bộ sử dụng, không có dấu hiệu nào biến mất ở Su Nạ trong tầm mắt. Người Su Nạ tiếu mặt trầm xuống, nhưng lại bó tay hết cách, trải qua mấy năm ở chung, Su Nạ đã sớm đem Sỉ Dùn xem là đệ tử thân truyền. Còn đối với chữa thương nhận thuật có không tầm thường thiên phú, Sỉ Dùn QNZ học được không ít đồ vật. Đối với cái này kế thừa bản thân y lìa bát thiếu nữ, Na Nở Dê là không thể từ bỏ. Cụ mọt Su Nạ tư cờ G.I.N. trực dậm chân, có thể trước mặt vị này ảnh phân thân lại là không quan tâm những chuyện đó, ôm hôn mê Sỉ Dùn dưới chân một chút, liền nhảy lên đầu cành cây. Muốn bảo bối của ngươi đồ đệ, Su Nạ tỷ, vẫn là cùng lên đến đi. Ảnh phân thân nhàn nhạt lời nói ở trong rừng đồng bền, nhưng hắn cũng đã nhiên theo đầu cành cây biến mất, lẹn đến một cái khác trên ngọn cây. Người ai Su Nạ lo lắng cắn cắn môi rác, căm giận thở dài một tiếng, thân hình nhảy một cái, đi theo.